7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tác giả: Ân Tầm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Tiền của Lục Bắc Thần. Qua Trung Thu, vẫn bận rộn như cũ. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Cố Sơ nhận được điện thoại của Sầm Vân, bảo cô tới nhà dì một chuyến. Trên đường đi, Cố Sơ chỉ toàn nghĩ tới chuyện lên Thượng Hải đi học. Cuộc sống giống như hoàn toàn được lật sang một trang mới. Chỉ có điều, sau này số lần về Quỳnh Châu sẽ ít hơn. Khoảng 2 giờ chiều là thời điểm tiểu khu rôm rả nhất. Đã ăn xong bữa cơm, đã ngủ xong giấc trưa. Ánh nắng lại vào thời điểm đẹp nhất trong ngày. Người đẩy con, người dắt chó đi dạo làm sôi sục cả bầu không khí tiểu khu. Cố Sơ vừa vào trong tiểu khu đã nhìn thấy Sầm Vân. Dưới bóng cây đa dợp trời, dì cùng mấy người hàng xóm xung quanh đang trò chuyện. Từ xa đã nghe được tiếng cười hào sảng. Tiểu khu này đã có tuổi nhưng việc xanh hóa môi trường vẫn làm rất tốt. Con đường đá ngoằn ngoèo giữa những hàng cây rậm rạp phân tách đường của xe và người. Những thứ khác không còn nhắc. Chỉ riêng tán đa là nơi dì trò chuyện đã có lịch sử hàng trăm năm ni lúc trước khi xây tiểu khu. Bên khai phá đương nhiên cũng không dám chặt phá cây cổ. Thế nên nó đã trở thành tài sản của riêng tiểu khu. Lá cây rợp trời, cành nhánh lan rộng như tán ô, tùm tới mức có thể che mưa che gió, cũng có thể chắn bớt ánh nắng gay gắt của mùa hè oi ả. Cố Sơ nghe thấy dì đang ba hoa khoác lác, một câu nói theo gió bay tới. Điều đó là dĩ nhiên rồi. Trung thu năm nay nhà tôi náo nhiệt lắm. Có biết thế này gọi là gì không? Gọi là Phượng Hoàng chỉ đậu trên cây ngô đồng. Hàng xóm a, phải rồi. Nhìn bộ quần áo của chị là biết sau này chị nhất định được hưởng phúc rồi. Hàng xóm B, bà Hứa nói thế là không chuẩn rồi. Ba con Phượng Hoàng nhà bà đích thực hút về chân mệnh thiên tử. Sầm Vân cười giòn tan. Đúng. Nên nói là nhà có Phượng Hoàng không lo không hút được rồng. Mấy người hàng xóm khác cũng hùa theo. Cố Sơ bước tới gần, gọi dì một tiếng. Lại gần rồi mới thấy rõ, dì mặc một bộ quần áo cao cấp ra ngoài một cách cực kỳ khiêm tốn. Còn đeo một chiếc khăn lụa tơ tằm đỏ như lửa. Một góc của chiếc khăn ấy nhẹ nhàng tung bay, càng tôn lên gương mặt hồng hào. Cố Sơ chưa mở quà gì nhận được hôm Trung Thu ra, nhưng nhìn như vậy cũng biết có lẽ là Lục Bắc Thần tặng. Ai dô, Tiểu Sơ tới rồi. Sầm Vân thấy cô tới thì nhiệt tình một cách khác lạ. Sau khi đứng dậy bèn nói với hàng xóm, không nói chuyện với mấy bà nữa. Tiểu Sơ nhà chúng tôi sắp lên trường đại học danh giá để học cao thêm rồi. Sau này còn phải ra nước ngoài học nữa. Nếu không sao lại nói con gái nên tìm một cậu bạn trai giỏi giang. Đều nhờ cậu ấy sắp xếp cả đấy, gì? Gương mặt Cố Sơ đỏ bừng. Chuyện này đối với cô mà nói, vốn dĩ không phải để khoe khoang. Có gì mà phải xấu hổ? Sầm Vân cười ha ha, kéo cô đi về nhà. Xa rồi rồi có tiếng nói theo gió lọt vào tai, là tiếng của người hàng xóm kia. Xem bà ấy khoe khoang kìa, còn chưa đâu vào đâu mà. Loại người bề ngoài sơn sớn nói cười nhưng xuyên tạc sau lưng ở đâu cũng có. Cố Sơ xưa nay không thích giao du với loại người này. Bèn lên tiếng nhắc nhở Sầm Vân. Dì à, chuyện trong nhà đừng nên nói với người ngoài là hơn. Con thì hiểu cái gì? Sầm Vân có chủ kiến của mình. Trước đây, lúc con làm dược sĩ ở Từ Tế, đám người đó suốt ngày ở sau lưng gièm pha con. Nếu không nói con không có học lực thì cũng nói con không có bằng cấp. Miệng độc vô cùng.